Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 581 đòi tiền. Chương 581 đòi tiền, thật sự mặc kệ bọn họ lưu vong. Cuối cùng bị lan đến bá tánh chỉ biết càng ngày càng nhiều. Chết người cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Này một đợt không vì dân cư quyền thế, chỉ vì làm những cái đó lưu vong bá tánh có cái chỗ dung thân. Phó Đình Hàm vừa nghe, đi đến nàng phía sau nhìn thoáng qua sổ sách sau nói: kia này số tiền liền từ Cao Hối mang về tới tiền tài ra đi. Triệu Hàm Trương liền đau lòng cắt một bút: hành đi, ta bên này lại bát một chút, nhiều mua điểm nhi lương thực, trừ bỏ trương quỹ, phó tổ phụ nơi đó cũng đưa một ít, làm hắn tận lực thu nạp lưu dân, tiền cấp đi ra ngoài. Biết nàng có tư tài nhập trướng cấp huyên, không hỏi này số tiền từ đâu tới đây, cũng làm bộ nhìn không tới, trên mặt nàng đau lòng, trực tiếp phái người lại đi mua lương thực. Dù sao nàng nếu là không ra tiền, công trướng là tế không ra tiền tới cấp nàng. Cấp huyên dương mắt lặng lẽ nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, cảm thấy nàng tuy rằng vẻ mặt đau lòng, lại có nắm chắc, liền cảm thấy nàng khẳng định còn có chút tiền. Vì thế hắn sâu kín mà thở dài một tiếng, thanh âm lâu dài mà bất đắc dĩ, làm Triệu Hàm Trương không thể không ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tiên sinh làm sao vậy? Minh công có lẽ không biết, hiện giờ Lạc Dương cực thiếu vải vóc. Cấp huyên nói: nay xuân trồng lại nhiều vì túc cùng đậu, tài hạ ma cùng tang không nhiều lắm. Hơn nữa năm nay Lạc Dương ma không tốt, sinh trùng bệnh, cho nên cực thiếu vải bố, thu nạp trở về bá tánh có minh công cứu tế lương thực. Chính mình lại mua một ít, đảo cũng có thể độ nhật, nhưng vải bố khan hiếm. Hiện tại Lạc Dương bên trong thành một con vải bố đều bán được 80 văn một con. Triệu Hàm Trương hơi nhíu mày, Triệu Khoan không có khống chế sao? Cấp huyên nhìn nàng một cái sau nói: vì sao phải khống chế? Vải vóc lại không phải lương thực, thiếu sẽ chết người. Hắn lạnh nhạt nói: mua không nổi, không mặc chính là. Triệu Hàm Trương cả kinh, phản ứng lại đây, như thế hiện tại đều nhập hạ, thời tiết không lạnh, rách tung tuế cũng có thể quá. Chỉ có tiền biết lễ nghi nhân tài sẽ nghĩ mua bố làm xiêm y. Triệu Hàm Trương nghĩ tới cái gì, muốn nói lại thôi nhìn hắn: cấp tiên sinh, này vải dệt sinh ý sẽ không có ngài phân đi. Cấp huyên, huyên cô độc một mình, thân gia tánh mạng toàn thuộc về minh công, cho nên này vải dệt sinh ý không phải ta, mà là ngài. Triệu Hàm Trương rất là cảm động, nhưng cũng không thể làm vải vóc vẫn luôn như thế giá cao. Cấp huyên nói: ăn, mặc, ở, đi lại, y còn ở thực phía trước, cho nên ta tưởng cũng là thời điểm bình ức vải dệt giá cả. Vải dệt chung lấy ma nhất thường dùng, cho nên ta tưởng mua vào một đám vải bố. Cấp huyên biểu tình ôn hòa nói: ta xem gần nhất Lạc Dương bá tánh tâm đều yên ổn xuống dưới, đoan ngọ buông xuống, này vải vóc giá cả tổng không thể cư cao không dưới. Hơn nữa học đường xưởng, các phủ quan lại, trong đó biểu hiện ưu dị giả, minh công không được tưởng thưởng một vài sao? Này một phen lời nói tổng kết xuống dưới trung tâm tư tưởng chính là mau bỏ tiền. Triệu Hàm Trương trong lòng cảm động lập tức cũng chỉ dư lại nhợt nhạt một chút. Nhưng nên đào tiền nàng vẫn là đến đào. Phó Đình Hàm mới vừa vì nàng kiếm trở về điểm này, vốn riêng nháy mắt đã bị cấp huyên cấp đào rỗng. Trung Nguyên vùng muốn bắt đầu cây trồng vụ hè, chính là đất thục tiểu mạch cùng ngô cũng bắt đầu thành thục, lại phơi cái 10 ngày tả hữu liền có thể thu hoạch. Bởi vậy từ nay xuân liền dâng lên lương giới, bắt đầu tiểu biên độ giảm xuống. Cấp huyên cùng Dự Châu mấy cái lương thương liên hệ thượng, dự định một đám lương thực, lại phái người đi đất thục mua lương cùng mua sắm vải vóc. Lạc Dương thành bá tánh nhìn đến từng đám thương đội vận chuyển đại lượng vật tư tiến lạc, đều nhịn không được cao hứng lên. Tuy rằng bọn họ chưa chắc mua nổi, nhưng nhìn đến Lạc Dương khôi phục sinh cơ, bọn họ vẫn là nhịn không được cao hứng. Đặc biệt năm nay 3-4 tháng nước mưa còn tính đến đương. Tuy yếu một ít hạn, nhưng đại thể ảnh hưởng không lớn. Hiện tại túc đã nở hoa, đại gia ngầm đếm đếm hoa số, cảm thấy năm nay thu hoạch còn có thể, chỉ cần trong đất có thu hoạch. Bá tánh trong lòng liền không hoảng hốt, bọn họ nhưng thật ra không hoảng hốt. Nhưng Triệu Hàm Trương hoảng, bởi vì đại gia nhật tử gian nan. Năm nay nàng liền không tính toán trinh thuế, nhưng nàng dưỡng nhiều như vậy binh mã đâu. Tổng không thể vẫn luôn dựa vào chính mình dưỡng. Trên tay nàng những cái đó chiến lợi phẩm đều hoa đến thất thất bát bát, tưởng tượng đến những cái đó chiến lợi phẩm nàng liền đau lòng, không có tiền làm nàng có chút lo âu. Vì thế nàng suốt đêm ra khỏi thành đi dạo quân doanh ngoại đồng ruộng, nay xuân Triệu gia quân cùng Tây Lương quân đều ở đóng quân mà phụ cận đi theo loại không ít túp cùng cây đậu. Bọn họ loại, thu hoạch chính là thuộc về bọn họ. Tuy rằng này đó đồng ruộng còn không thể dưỡng hạ bọn họ nhiều người như vậy, nhưng ít nhất có thể đại đại giảm bớt Triệu Hàm Trương áp lực. Còn chưa tới quân doanh, nàng liền thít chặt mã xuống ngựa đi đến bờ ruộng biên xem nàng túc. Tằng Việt đám người vội vàng xuống ngựa đuổi kịp. Thính Hà thấy Triệu Hàm Trương dọc theo bờ ruộng hướng trong đi, vội vàng đoạt lấy Tằng Việt trên tay cây đuốc đuổi theo đi. Tiến lên cấp Triệu Hàm Trương chiếu sáng lên lộ, Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng. Nhỏ giọng nói, ngươi xem, nó nở hoa rồi. Thính Hà liền nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy túp ngoài ruộng, màu xanh lơ phiến lá gian cốc tuệ cao cao ngưỡng. Màu vàng tiểu hoa im ắng mở ra, dưới ánh trăng vượng nhiễm hạ. Mở ra màu vàng đóa hoa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bóng đêm dưới, nơi nhìn đến đều tràn ra màu vàng đóa hoa. Thính Hà lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Triệu Hàm Trương cũng không nói chuyện, liền lặng lặng mà nhìn. Sau đó trong lòng nóng nảy lo âu chậm rãi tiêu tán, trên mặt nàng mang ra tươi cười. Thở phào một hơi, nhật tử lại khó, có thể có phía trước khó sao? Hiện tại ở từng điểm biến hảo không phải sao? Các ngươi là người phương nào? Ở chỗ này làm chi? Tuần tra binh lính phát hiện bọn họ, rất xa liền dừng lại hỏi chuyện. Trên tay còn đáp cung tiễn, Tằng Việt vội nói. Đây là sứ quân, tuần tra binh lính lại không có tùy tiện tiến lên. Mà là lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi hỏi. Còn đúng rồi tháng này khẩu lệnh, lúc này mới tiến lên. Triệu Hàm Trương cũng cùng Thính Hà trở lại trên đường. Binh lính thấy thật là Triệu Hàm Trương, vội vàng ôm quyền hành lễ. Sứ quân, Triệu Hàm Trương mỉm cười cùng bọn họ gật gật đầu. Hỏi, phó đại công tử ở trong quân đi. Là, hắn từ xưởng ra tới thiên liền đen, Lạc Dương cửa thành đóng cửa, hắn liền lưu tại quân doanh. Triệu Hàm Trương chính là ở Lạc Dương vùng sát cổng thành trước cửa ra tới, lúc ấy Phó Đình Hàm còn không có trở về thành, lường trước hắn chính là ở tại bên ngoài quân doanh. Triệu Hàm Trương gật gật đầu, cùng bọn họ cùng đi quân doanh. Hiện tại đã vào đêm, thao luyện một ngày các binh lính mới vừa dùng quá cơm. Trừ bỏ tuần tra cùng trực đêm binh lính ngoại, những người khác tất cả đều tiến trướng phòng hô hô ngủ nhiều. Phó Đình Hàm ở chỗ này có một cái đơn độc trướng phòng, hắn ngẫu nhiên sẽ ngủ lại tại đây. Binh lính bình thường có thể ngủ, hắn lại còn không thể. Hắn chính một bên phao chân, một tay cầm công văn xem. Phó An chạy chậm tiến vào nói, lang quân, nữ lang tới. Phó Đình Hàm kỳ quái nhìn hắn một cái. Tới liền tới rồi, ngươi hoảng cái gì? Phó An, ngoặc kép, ngài còn phao chân đâu? Như vậy thấy nữ lang không hảo đi. Phó Đình Hàm liền nhấc chân nói, đem khăn vải cho ta đi. Phó An vội vàng lấy khăn vải đi cho hắn sát chân. Phó Đình Hàm còn có chút không thói quen, tiếp nhận chính mình lau, làm hắn đem nước rửa chân đổ, hắn mới vừa sát hảo chân. Còn không có mặc vào vớ đâu. Triệu Hàm Trương liền đến, nàng đứng ở màn ngoại lễ phép hỏi, có thể đi vào sao? Phó Đình Hàm mặc tốt vớ, trực tiếp kéo guốc gỗ, lại cười nói, vào đi. Triệu Hàm Trương liền vén lên mành đi vào, ngươi đêm nay như thế nào sẽ ra khỏi thành? Triệu Hàm Trương nói, không có tiền, ra tới giải sầu. Nàng cười nói, ta vừa rồi thấy ngô nở hoa rồi, ngươi muốn đi xem sao? Khả xinh đẹp. Tấu chương xong, hết chương.